Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Risu chính giới nữ vương. Chia dù sao cũng coi là một thành viên của tổ chức quần áo đen rồi. Cho nên hắn cũng không có đi những thứ kia bệnh viện công, mà là trực tiếp bấm vơ mớt trước cấp cho điện thoại bệnh viện tổ chức mở. Không đi qua kiểm tra một phen sau, đối phương liền đem Chia chạy ra. Mặc dù coi như thật nghiêm trọng nhưng Chia thật ra thì chẳng qua là nhỏ nhẹ ngộ độc thức ăn mà. Thôi, coi như không trị liệu đều không có bất cứ quan hệ nào. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, nhìn một chút sắc trời còn chưa phải là rất khuya. Chia trực tiếp lấy ra trước ran cấp cho phương thức liên lạc. Gọi tới, dù sao hắn đã nói qua phải giúp cái đó Chia, Chiba, Lucas, hơn nữa Machida Sonoko bên kia đã giúp Chia tìm được một nhà chuẩn bị bán ra công ty game. Chia, Chiba, chuẩn bị mang theo Kisaki Eri cùng đi thực địa khảo sát một chút công ty nào chuyện tương đương tình. Alo, người khỏe. Nơi này là phi sở hành chính luật sư, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Bởi vì Chia muốn nhờ cậy Kisaki Eri sự tình là phương diện pháp luật sự tình. Cho nên Ran cũng không có cho Chia Kisaki Eri một người dãy số, mà là trực tiếp cho hắn Kisaki Eri sở hành chính luật sư dãy số. Chia, Chiba, gọi thông dãy số sau. Kết nối cũng không phải là Kisaki Eri, mà là một cái thanh âm hơi lộ ra non nớt nữ tính. Xin chào, ta là bạn của Ran Chia X von Iben. Trước Ran chắc có cùng luật sư Kisaki từng nhắc, ta cùng với phương diện pháp luật sự tình yêu cầu nhờ cậy luật sư Kisaki. Người chính là Ran trước đề cập tới Chia đó quân A. Mời chờ một chút. Ran phỏng chừng đã trước thời hạn cùng đối phương chào hỏi rồi. Chia mới vừa nói xong tên của mình sau, đối phương liền một bộ sáng tỏ bộ dáng chuyển điện thoại tiếp cho Kisaki Eri. Alo, người khỏe, nơi này là Kisaki Eri. Luật sư Kisaki, người khỏe, ta là bạn của Ran. Sống bốn đời, Chia, Chiba, vẫn là lần đầu tiên gặp phụ huynh. Không khỏi có chút khẩn trương. Ngoặc kép, nguyên lai là ngươi a. Shimizu Takayasu sự tình Ran đã từng cùng ta nói rồi. Tương quan hồ sơ ta cũng tiến hành điều tra. Nhưng là tiểu quỷ, ta nơi này cũng không phải là cái gì cơ quan từ thiện. Muốn để cho ta ra tòa mà nói giá cả nhưng là phi thường đắt tiền. Ran đem chuyện của Chia cùng Kisaki Eri nói xong. Kisaki Eri liền để cho người điều tra một phen Chia tư liệu. Dù sao trừ tiểu quỷ thảm tử đó ở ngoài, Ran cái này vẫn là lần đầu tiên nhờ cậy nàng trợ giúp một cái nam sinh. Vô luận Chia là bạn của Ran vẫn là bạn trai của Ran, Kisaki Eri cảm giác mình cũng hẳn là điều tra một phen Chia tư liệu. Mặc dù gia nhập tổ chức quần áo đen, nhưng Chia tư liệu cũng không có làm sao sửa đổi qua. Dù sao tư liệu của hắn vốn là phi thường trong sạch. Liền ngay cả tổ chức quần áo đen nghiêng dùng hết khả năng đều không thể điều tra ra được chỗ gì gì. Thường, xem xong trợ thủ điều tra đến tài liệu liên quan đến Chia sau, Kisaki Eri cũng có chút hết ý kiến lên. Cha là cảnh sát anh hùng, vì chính nghĩa cùng phần tử kinh khủng lấy mạng đổi mạng. Mẹ vì vậy mắc phải bệnh trầm cảm, vì việc học của muội muội dứt khoát kiên quyết buông tha việc học. Mặc dù đã từng đọa lạc qua, nhưng xưa nay không hề từ bỏ hy vọng. Cuối cùng được sự giúp đỡ của giáo viên nhiệt huyết nào đó thành công quay trở về trường học. Thi đậu được xưng Nhật Bản tỷ lệ lên lớp cao nhất tư lập Sobu. Cũng cầm tới cả năm học bổng. Nếu như không phải là từ đối với trợ thủ tín nhiệm, nàng thậm chí cho là đối phương cầm là cái gì chuyên tâm điện ảnh kịch bản lừa bịp nàng. Bất quá xem xong tư liệu của Chiya sau, Kisaki Eri đã cùng Chiya vẻn vẹn bởi vì đối phương gặp gỡ liền quyết định trợ giúp hành vi của đối phương mà có chút tức giận lên. Dù sao căn cứ trong tài liệu biểu hiện, Chiya nhà tình huống dường như cũng không có gì đặc biệt. À, ta biết, dù sao luật sư Kisaki nhưng là được xưng Risu chính giới nữ vương, có theo không thất bại ghi chép. Giá cả hơi hơi quý một chút cũng là bình thường. Bất quá Shimizu tiên sinh sự tình chẳng qua là thuận tiện. Thật ra thì ta đang chuẩn bị thu mua một cái công ty, cho nên muốn nhờ cậy luật sư Kisaki xử lý một chút pháp luật phương tiện sự tình. Không, chuyện convert bởi Freya Esistina thu mua một công ty. Nghĩ đến trong tài liệu Chiya trước đây không lâu còn đang vì học phí của em gái mà làm công sự tình, Kisaki Eri lúc này liền có chút nghi ngờ. Ừ, trong điện thoại có thể có chút không nói được. Chúng ta gặp mặt một lần như thế nào? Được rồi, như thế ngươi ở địa phương nào? Ta đi tìm ngươi. Không cần rồi, vẫn là ta đi tìm luật sư Kisaki đi. Dù sao một lần này sự tình là ta nhờ cậy luật sư Kisaki. Ran từng nói, luật sư Kisaki một khi làm việc liền không nhớ thời gian rồi. Phòng trừng luật sư Kisaki bây giờ còn chưa ăn cơm chưa đi. Vừa vặn ta cũng không có tới kịp ăn cơm chưa. Luật sư Kisaki không ngại phần mặt mũi chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không, a, tuổi còn trẻ ngược lại là rất biết nói chuyện. Ta hơi có chút hiểu được tại sao Ran sẽ đặc biệt nhờ cậy ta rồi. Cúp điện thoại, trên mặt của Kisaki Eri cũng nở một nụ cười. Mặc dù còn không có cùng Chiya chân chính gặp mặt, nhưng thông qua mới vừa rồi giao lưu, nàng đại khái đã đoán được Chiya tính cách. Vô luận là tướng mạo, tính cách vẫn là đối nhân xử thế phương pháp đều so Kudo Shinichi tên tiểu quỷ kia tốt quá nhiều. Mặc dù Kudo Shinichi là nàng nhìn lớn lên, nhưng đối với tên tiểu quỷ kia, Kisaki Eri lại một chút hảo cảm cũng không có. Thích nổi tiếng, háo sắc, nhưng tình thương nhưng lại không cao. Cùng Mori Kogoro lúc còn trẻ quả thật là giống nhau như đúc. Nếu như không phải là tiểu quỷ kia cùng Kudo Yusaku dáng dấp tương đối giống mà nói không phải là lợi nhuận đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không là con tư sinh của Mori Kogoro rồi. Hơn nữa gần đây hắn dường như chọc tới cái gì vụ án lớn. Mất tích hơn một tháng thời gian, để cho Ran mỗi ngày đều tại lo lắng cho hắn. Như vậy một cái nam sinh, phỏng chừng ai cũng không muốn đem con gái giao cho hắn. Có lẽ có thể kết hợp một cái tên tiểu quỷ này cùng giữa Ran sự tình đây. P.S. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.